Chương 210, vì gì đi ẩn dìm. Canh thứ nhất cắp dự trí lao bá thật là ách ta, chúng ta đi trước bổ kẹ mẩn trung tâm đi, bởi vì có ngày ấy, Long Chi quật phát sinh sự tình, có lúc cùng sạp dị nạ đối mặt hoặc là lúc nói chuyện khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ. Bất quá hai người đều ăn ý chưa hề nói phá vừa mới trở lại cạn tổ, đầu tiên muốn làm đương nhiên là tới trước bổ kẹ mẩn đi, thả một chút đồ vật, thuận tiện để bổ kẹ mẩn nhóm nghỉ ngơi một thùm sạp dị nạ nghe tiếng điểm một cái. Sau đó hai người liền cùng một chỗ hướng phía vị gì đi ẩn City. Bộ kẻ mẩn trung tâm mà đi, đối với vị gì đi ẩn City Dương đã sớm xe nhẹ đường quen mà nói, trên đường phố đi lại, đống nhiên liền nghe đến một trận tiếng kèn truyền đến, hai người không khỏi đứng ra một chút, lại gặp một xe cảnh sát mở ra hai người bên cạnh, sau đó cửa sổ chậm rãi để xuống. Đây không phải A Dương sao, ngươi lữ hành trở về rồi sao? Cửa sổ buông xuống, là khuôn mặt quen thuộc. Nói đúng ra hẳn là đến mỗi một tòa thành thị, đều là khuôn mặt quen thuộc, biết lái lấy xe cảnh sát trên đường chạy loạn, ngoại trừ rèn nỉ tiểu thư chỉ sợ cũng không có cái khác người, mà cái này cái rèn nỉ tiểu thư chính là lúc trước đi tới vị gì đi ẩn City gặp phải vị kia, bởi vì lúc ấy trợ giúp nàng bắt lấy tim dọc kẹt, cho nên đối Dương ấn tượng rất sâu sắc. Rèn nỉ tiểu thư là ta về tới khiêu chiến vị gì đi ẩn dìm. Hiện tại muốn trước đến trung tâm đi. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu mở miệng nói im mà rèn nỉ tiểu thư nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Là như thế này, ta đưa các ngươi đi đi bất quá vị gì đi ẩn dìm. Hiện tại muốn khiêu chiến lời nói chỉ sợ không quá đi à. Tình huống cụ thể, ngươi tới trước bổ kẻ mẩn trung tâm đi liền sẽ biết tốt ta tạ ơn ngài. Dương nghe tiếng cũng không có phản đối. Đã có xe đương nhiên là ngồi xe đi qua. Rất nhanh, hai người bên trên xe. Rèn nỉ tiểu thư liền lái xe một đường báo táp, rất nhanh liền đi tới trung tâm cổng, một cái xinh đẹp vùng đuôi, trực tiếp đứng tại bên trong tâm cổng, lại là đem ra ra vào vào những khách nhân giật nảy mình. Hai người lần sau đó đối rèn nỉ tiểu thư nói ra, tạ ơn ngài bổ kẻ mẩn trung tâm A Dương vừa mới đem bổ kẻ mẩn đều giao cho giỏi tiểu thư Dương, chỉ nghe thấy có người tại kêu tên của mình, quay đầu đi, chỉ gặp cách đó không xa đang đứng mấy người. Lần này ngược lại là đến đông đủ, Z cùng Sài Gây còn có một bên xạ tổ xì ba người cùng cổ tổn, nhìn đến bọn hắn sau thầm nghĩ, tốc độ của bọn hắn cũng không chậm chút nào, chậm nhất xạ tổ xì đều đã đến. Vị tiểu thư xinh đẹp này, tiểu sinh là tờ City Bajok, trong biển người mênh mông gặp nhau, nhất định là chúng ta đã bị tơ hồng một mực trói lại đồng thời, đứng tại xạ tổ xì một bên Bajok. Không biết Lu Cờ Na Ho đã đi tới sạp gì nạ trước mặt quỳ một chân trên đất rất lịch sự nói buồn nôn, nhìn thấy ở đây mọi người bao quát sạp gì nạ ở bên trong đều là không còn gì để nói đây tốt tốt các ngươi không có bị tơ hồng trói chặt đừng có lại nơi này mất mặt hiện mắt dê chỉ gặp mỉ tỷ đi lên phía trước níu lấy. Bờ dốc lô thai, mở miệng nói ra, có dạng này đồng bạn thật sự là thật mất thể diện, mỗi một lần đều là như thế này, làm hại bọn hắn đều không có ý tứ nói biết hắn. Bất quá lúc này Mỹ Tì, một tay mô phỏng qua nở bờ dọc lô thai một tay kia là ôm một cái rất đặc biệt bộ kẻ mẩn. Cái kia bộ kẻ mẩn là tổ gì vì sao trên thân hình tam giác đỏ cái giỏ sắc hoa văn, giống như dấu ở trứng trong vỏ, chỉ có đáng yêu hai chân cùng hai tay rôi ra, tựa như là nghe ra Dương nhận ra mình tổ gì vì vui sướng kê. Đợt khác so là rất thần kỳ bộ kẻ mẩn, về phần nó thuộc tính, Dương nhớ ký tựa hồ đang bản mới bản sau khi xuất hiện. Liền biến thành yêu tinh thuộc tính. Đu nở dê vở ơ là ta tổ dị tỉ nha tổ dị tỉ mau cùng mọi người vây gọi ô mỉ tỉ nghe tiếng sau lập tức có chu tờ hưng phân nói. Đồng thời đối tổ dị tỉ mở miệng nói. Tổ dị tỉ nghe tiếng cu nở dê rất phối hợp cùng mọi người chào hỏi. Phía sau xạ tổ xỉ thì là một mặt oán nghiệm mở miệng no y cái gì người tổ gì thì a rõ ràng là người từ trong tay của ta đoạt lấy đi đúng a cái này tổ gì thì liền là xạ tổ xỉ nhặt được viên kia bổ kẹ mẩn chứng chứng nở đi ra mà mình bởi vì rút ngắn hình thành, cũng không có đi giảm hạ cạn nì ổng con đường, cho nên không có gặp gỡ hóa thạch bổ kẹ mẩn sự kiện. Nói cách khác xạ tổ xỉ cái kia chặt mì ổng cũng đã tiến hóa sao lúc này xạ tổ xỉ đi tới ta nắm đấm này hưng phấn mở miệng nói. Đúng rồi A Dương chúng ta đều đã được đến 8 cái huy chương, có thể tham gia Indigo đại hội, ngươi đây 8 cái huy chương nói như vậy các ngươi đã được đến vị gì đi ẩn dìm ẹ ạt bạt hở rồi Dương nghe tiếng ngược lại là sức sở, xem ra cái khác người cũng đều là tại tiến bộ, chính mình mới rời đi 3 ngày liền bị bọn hắn đuổi kịp, Sài Gây cùng Z cũng không kỳ quái, nhưng xạ tổ xỉ thế nhưng là ra tên tốc độ chậm, không nghĩ tới cũng đã nhận được. Satoshi nghe tiếng lập tức đắc ý xốc lên áo khoác của mình. Đó là đương nhiên ta cùng Z đều lấy được, chỉ có người nào đó bị đánh đến hoa rơi nước chảy đáng giận ngươi ra hỏa này, không phải liền là so ta thêm một cái vị gì đi ẩn Jim huy chương sao? Huống hồ cái kia huấn luyện ra dùng bộ kẹ mẩn sát thực rất mạnh, không cần phải nói cũng biết nhằm vào người nào. Sai Gệ nghe tiếng lập tức giận dữ, hắn tới là nhanh nhất, cho nên chọn chiến huấn luyện ra là Dỗ Vạn Nhi, kết quả cùng nguyên tắc bị Dỗ Vạn Nhi dùng mẹ thọ ngược, mà Z cùng xạ tổ xỉ tới về sau. Dỗ Vạn Nhi 090 vừa vặn rời đi, thay thế ra sân chính là đến đánh xì dầu dẹt xì hai người. Hừ hừ hừ, đây chính là chó nhà có tang sủa inh ỏi, đối A Dương, không nghĩ tới vị gì đi ẩn si ti đạo quán huấn luyện ra, lại là dẹt xì cùng dêm cái kia hai tên ra hỏa, bị ta đánh bại còn muốn bắt ta bị chủ, còn tốt cuối cùng không sao. Nghe nói hiện tại vị gì đi ẩn Jim sẽ phái những người khác tới đảm nhiệm huấn luyện ra đáng giận ngươi cao y tên Na Y nhìn xem xạ tổ xỉ dáng vẻ đắc ý xài gây dư liền một trận khó chịu. Xác thực nếu không phải mình lúc trước liền siêu tập rất nhiều nó huy chương của hắn. Lần này chiến bại rất có thể trực tiếp dẫn đến không có cách nào tham gia Indigo đại hội. Mặc dù biết xạ tổ xỉ đối chiến huấn luyện ra, cùng mình đối chiến không là cùng một người, nhưng là xạ tổ xỉ thắng cũng là sự thật. Huống hồ Z cũng là trước một bước nhỏ chí khiêu chiến dẹt xỉ cùng dêm hai người. Hắn có thể nói xạ tổ xỉ là vận khi cất chó, nhưng là lời nói ra, sẽ ngay tiếp theo Z. Cho nên nói không nên lời. Thật sao cho nên nói hôm nay người ở đây đặc biệt nhiều, đều là đang đợi đạo quán huấn luyện ra đến mặt ngoài nói lời này, bất quá nhưng trong lòng thì ám đạo. Xem ra mẹ thỏ đã trốn, đón lấy bên trong liền muốn bắt đầu trả thù sáng tạo ra nó nhân loại. Đã mẹ thỏ đi, như vậy tiếp xuống trở lại tiếp thu đạo quán huấn luyện ra chính là...